Đạo, chương 1240, tổ thành biến cố. Góc truyện audio.com. Ta chờ làm đại nhân làm việc, không dám yêu cầu xa vời hồi báo, nhất định toàn lực ứng phó, không cô đại nhân kỳ vọng. 20 người Tề Thanh quát khẽ. Tiêu Thần hài lòng gật đầu. Nếu như thế, bổn tọa liền mang theo bọn họ đi trước ngoại giới bố trí. Đạo tràng luyện hóa chuyện liền tùy thụ bá tự mình xuất thủ. Thụ bá đã thu được Tiêu Thần thụ quyền. Giờ phút này nghe nói kính cẩn xưng là. Tiêu Thần ống tay áo một huy, dẫn điện bên trong 20 tu sĩ. Thân ảnh trực tiếp biến mất. Lần nữa xuất hiện đã ở đây diễn sinh thạch quật trong vòng. Ống tay áo một huy đem tất cả uy đè tận đếm ngăn cản bên ngoài, để tránh đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Hiên Viên Hảo, hay nhân tiên tử đối với này lần đầu tiên nhiệm vụ hiển nhiên thấy vậy rất nặng. Song phương tu sĩ hướng Tiêu Thần kính cẩn thi lễ sau khi. Trong chốc lát thương nhân nghỉ, đã bắt đầu động thủ. Cấm đạo tu sĩ trắc lượng sau khi. 10 tên tu sĩ riêng của mình phân cách bộ phận phạm vây. Bắt đầu tiểu tâm rực rực bố trí xé trời cát. Đây là một loại luyện đạo tu sĩ cẩn thận luyện chế đi bảo vật. Dựa theo trận đồ bố trí sau khi, có thể đem tiểu phạm vây bên trong không gian cường được xé rách, đầy đủ cắt xuống. Luyện đạo tu sĩ thì là tiểu tâm rực rực đi theo ở hậu, đem kia xé trời cắt luyện hóa dung nhập vào thạch bích trong vòng. Đây là một tinh tế sống kế, phải bảo đảm đầy đủ luyện hóa, lại không có thể có tinh điểm thành kiến. Nếu không trận pháp tựu hội đại chịu ảnh hưởng. Bận rộn 3 thời gian. Trước sau kiểm tra đếm thứ 2 hậu xác định không có bất kỳ bỏ sót. Hiên Viên Hảo, hay nhân tiên tử lúc này mới hướng Tiêu Thần kính cẩn phức mạng. Đại nhân, trận pháp đã bố trí thỏa đáng. Vì phòng ngừa hơi thở tiết lộ bị phát hiện, thuộc hạ bọn người ở tại thạch bích chỗ càng sâu bố trí cách tuyệt hơi thở trận pháp, nên sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Tiêu Thần đối với hai người cẩn thận làm việc thái độ để ở trong mắt. Hơn nữa trận pháp một đạo hắn cũng có cực cao tạo nghệ. Tự nhiên nhìn ra dưới mắt này phân xoay vần chuyển mượt mà không hề trễ đãi. Lập tức khẽ gật đầu. Kích trận pháp, ta và ngươi trở về đạo tràng. Là, đại nhân, Hiên Viên Hảo, hay nhân tiên tử đồng thời xuất thủ. Bầy xé trời cắt trận trục thứ sáng lên, tràn nhàn nhạt huỳnh quang, đem cả thạch quật tận đếm bao vây ở bên trong. Tiêu Thần ống tay áo một huy, mang theo lưỡng đạo tu sĩ trực tiếp rời đi. Hư vô ích trong vòng, vằn sóng chớp động giữa. Thạch quật hư ảnh thong thả phù hiện, thì cho thấy đạo tràng luyện hóa đã thành công. Từ giày về sau ở này hư ảnh bên trong tu luyện, tựu có khả năng thông qua đạo tràng liên tiếp ngoài đón không gian, hấp thu hỗn độn linh lực, luyện đường. Cấm đạo tu sĩ trên khuôn mặt liền lộ ra vui vẻ ý, trải qua Tiêu Thần nghe nói miễn lệ một phen. Lúc này mới hoan thiên hỉ địa rời đi. Thụ bá, chuyện này hoàn thành bổn tọa sắp bắt đầu bế quan. Tranh thủ đem tu vi tăng lên một chút. Ở này di trong tộc cũng có thể nhiều ra vài phần tự vệ lực. Tiêu Thần lên tiếng, sắc mặt hóa làm ngưng trọng. Thụ bá gật đầu. Ít cung chủ nóng lòng tu luyện tự nhiên là chuyện tốt. Bất quá ở này lúc trước hoàn cần đem một phần nguyên thần trồng vu táng hoa trong. Cũng tốt để táng hoa tận sớm bắt đầu ôn dưỡng nguyên thần. Làm ngày sau có thể có xuất hiện đại kiếp dự định trước. Tiêu Thần cười gật đầu. Hai người chạy thẳng tới thụ bá hua định táng hoa trồng trọt đất. Chỗ này đã trở thành đạo tràng cấm địa. Trừ thụ bá cùng Tiêu Thần ra. Mặc dù Linh Chi đợi lục đạo thống lĩnh cũng không thể vào bên trong. Huyết sắc táng hoa hôm nay nhan sắc càng tươi diễm vài phần. Tựa như máu nhuộm dần mà thành. Nhưng thượng âm khí lạnh tức khước tận đếm biến mất. Ngược lại nhiều ra vài phần ấm áp sinh cơ. An tĩnh căn cơ địa miến trên. Chu, Tuần, Biên tùy cấm đạo tu sĩ toàn lực bày đại trận. phòng ngự năng lực kinh người vô cùng. Thủ bá vẫy tay phá khai cấm chế. Kính Cẩn đi theo ở hậu cùng Tiêu Thần Một cũng đi vào trong đó. Ít cung chủ, Táng Hoa hôm nay là nở rộ trạng thái. Ngài chỉ cần lưu lại một lũ nguyên thần. Hoa này liền hội thu liễm hóa làm cái vồ. Hấp thu linh lực ôn dưỡng tráng đại nguyên thần. Mặc dù ngài ngày sau không dùng đến vật này. Táng Hoa cũng có thể dựng dục ra thuần tịnh cường lớn nguyên thần lực lượng. Mà cùng ít cung chủ nguyên thần có cùng nguồn gốc. Nhưng trực tiếp đem kia hấp thu khiến cho tự thân nguyên thần tu vi dữ dội trướng. Tiêu Thần trên khuôn mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Hơi tạm nghỉ, thân thủ hướng chính mình chán nhẹ nhàng một chảo. Nhất thời có một lũ nguyên thần xuất hiện. Dương tay một ném. Trong nháy mắt rơi vào kia Táng Hoa trong. Ở này nguyên thần rơi vào Táng Hoa trong nháy mắt. Tiêu Thần tâm thần trong nháy mắt nhiều hơn một cá cảm ứng. So với Táng Hoa giữa nhiều vài phần mật thiết liên hệ. Mà cùng lúc đó, kia nở rộ Táng Hoa giờ phút này cánh hoa theo thứ tự co rút. Hóa làm một quả chừng người đầu lớn nhỏ cái vồ. Uyển nhược dựng dục thai nhi bình thường. Chu, Tuần. Biên linh lực nhất thời bị hấp dẫn tiến vào trong đó. Hóa làm ôn dưỡng nguyên lực lượng của thần. Thủ bá trên khuôn mặt lộ ra nụ cười. Hắn đã làm hết thảy cũng là vì hộ vệ ít cung chủ an nguy. Hôm nay Táng Hoa dục hồn. Ít cung chủ là có thể nhiều ra nhất chương bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Trong lòng hắn tự nhiên vui vẻ. Tiêu Thần cảm đáp ứng chốc lát. Không lần nữa ở lâu, cùng thủ bá giao đàm chốc lát, xoay người chạy thẳng tới thạch quật chiếu hình đi. Ngoại giới 10 năm, đạo tràng 300 tái, mặc dù đã lâu nhưng cũng chịu không được bất kỳ trì hoãn. Tiêu Thần bế quan, thạch quật chiếu hình chỗ ở nhất thời trở thành cả đạo tràng bên trong phòng thủ. Nhất nghiêm mật đất, vũ khí đường ba vệ tu sĩ chú canh giữ ở bên. Sát đường lãnh 12 thống lĩnh mang theo đếm tên sát đường cường người tự mình cố thủ. Ngoài ra tả mi y đạo linh chi thống lĩnh, đắng núi thống lĩnh dâng lên đại lượng linh đơn. Kia phẩm giai ít nhất ở 11 phẩm tiên nguyên đan đẳng cấp trở lên. Chính là y đạo chư nhiều đan đạo tông sư hợp lực luyện chế mà thành. Chăm chú dùng vu đại nhân tu luyện cần thiết. Lâu dài tuế nguyệt đến từ đột nhiên tích toàn hơn nhiều. Cũng đủ Tiêu Thần lâu dài tu luyện cần thiết. 30 lần thời gian lưu. Gần như hỗn độn linh lực cường đại năng lượng. Cung ứng đầy đủ cao giai linh đơn. Chứ nhiều điều kiện điệp thêm dưới. Diễn sinh thạch quật bên trong 10 năm. Tiêu Thần tu vi nhất định có thể nhận được cực lớn tăng lên. Nhân tộc, tổ thành. Hàn Lâm chi chủ từ vực ngoài chiến trường quy phản, lập tức tuyên bố bế quan không ra, toàn lực tu luyện, luyện hóa thu vào tay mộc bổn nguyên lực lượng. Này lão quái tu vi vốn là đạt tới thiên nhân cảnh điên ngọn núi tầng lần. Hôm nay nhận được bổn nguyên, tu vi cổ bình nhất thời bị trực tiếp đánh vỡ, nhất cử bước ra thiên nhân tầng lần, chính thức tiến quân hoang cổ, tin tức truyền khai. Cả nho đạo một hệ tu sĩ vui mừng khôn xiết. Ngọc cung một mạch nho đạo lãnh tụ địa vị lần nữa củng cố. Kia thanh uy tiếng động lớn rầm rĩ thẳng lên. Rất có càng vạn kiếm chi chủ trở thành nhân tộc đại trưởng lão cầm người cầm đầu người xu thế. Cho tới Tiêu phủ, kể từ Tiêu Thần vẫn lạc tin tức truyền khai. Liền trong nháy mắt trở nên vắng lạnh đi xuống. Chư nhiều cùng Tiêu phủ kết thù thế lực liền âm thầm xuất thù. Vén lên chư nhiều phong ba. Khiến cho Tiêu phủ rơi vào pha làm khó khăn cảnh địa. Nếu không phải vạn kiếm chi chủ. Tinh thần chi chủ đợi hoàn toàn trông nom. Sợ rằng sớm bị người che diệt. Tiêu Thần đã chết. Phó Tử Văn. Người tiên đoán đã hủy diệt. Bổn tọa hôm nay không những chưa chết. Ngược lại nhất cử nắm trong tay bổn nguyên, phá khai gông cùm xiềng xiếc đặt chân hoang cổ. Ta Ngọc cung một mạch vậy đem ở linh giới trường tồn tại. Vạn thế vĩnh xương, hôm nay, bổn tọa liền đem ngươi bố trí ở dưới chư nhiều con cờ nhất nhất hủy đi. để bọn họ thuận theo ngươi vẫn lạc một cũng mục. Ngọc cung trong phủ, Hàn Lâm chi chủ miến sắc hung ác, khóe miệng lộ ra lành lạnh cười lạnh, truyền bổn tọa làm dụ, cho đòi Phó Vân Khinh vào Ngọc cung lăng sân, hiểu được trước hiền đại nho hơi thở. Phó Tử Văn, Tiêu Thần đã mất, bổn tọa nữa đem ngươi chuyển thế thân hủy đi, mà xem ngươi còn có thể như thế nào nguyền rủa sát cùng ta. Chấm chấm, Tiêu phủ, mặc dù đại nhân vẫn lạc tin tức đã truyền đến, nhưng ở Đức Phúc quản gia Nghiêm Lệ giám đốc dưới, tất cả nô bộc hạ nhân khước không dám có bất kỳ yếu đuối. Đem cả phủ đệ thu thập làm tịnh ngăn nắp, không có nửa điểm đồi bại hình dạng. Phó đại nhân, Đức Phúc quản gia kính cẩn thi lễ. Làm đại nhân khi còn sống bạn tốt, cũng là ít có ở đại nhân vẫn lạc hậu nhưng cựu đối Tiêu phủ không chút nào làm bất hòa chính là nhân vật. Phó Vân Khinh đã chiếm được Đức Phúc quản gia từ phế phủ tôn kính. Này cùng tu vi không quan hệ. Phó Vân Khinh khẽ gật đầu. Là Khê Ngọc bây giờ nơi nào? Tại hạ hôm nay tìm hắn có một số việc. Trở về đại nhân. La Khê Ngọc gần một đoạn thời gian đến đều ở Liên Tâm Hồ. Ngài có thể hay không cần lão nô dẫn đường? Này La gia tiểu tử bị đại nhân mang theo vào trong phủ sau này, không biết vì sao khước là cùng phó đại nhân pha làm quang duyên. Hai người thường xuyên ở Tiêu trong phủ gặp nhau. Này điểm Đức Phúc quản gia đã sớm hiểu biết. Không cần lao phiền quản gia rồi. Ta từ đi tìm hắn chính là... Là, đại nhân, Phó Vân Khinh đi xa mà đi. Không ra chốc lát, Liên Tâm Hồ đã đến. Đây là một mảnh từ thiển hồ nước dẫn nước chảy mà thành hồ ba. Trồng mãn hoa sen bốn mùa nở rộ. Chu, tuần, biên hoàn cảnh pha làm thanh u, ở này ven hồ bờ đê Lương Đình bên trong. Có một hơi hiền gầy yếu thân ảnh tùy ý tựa vào lan can ở. Trong tay xách theo rượu hồ. Ôm chặt lấy thiêu kê, ăn đầy miệng béo, giờ phút này thấy Phó Vân Khinh khẽ mở tay, sắc mặt không hề biến hóa, tựa hồ đã sớm dự liệu đến hắn đến. Phó Vân Khinh an tĩnh ngồi ở đối miến, từ cố lấy ra một đàn tửu thùy, dương ẩm lạc, hai người yên tình im lặng, chốc lát hậu, đàn chung rượu tận. Phó Vân Khinh lúc này mới mang nhìn một chút miến trước 17-18 tuổi hình dạng tuấn tú thiếu niên. Mắt lộ ra chút ít hứa vẻ mờ mịt. Nếu là không có coi là lỗi nếu. Hôm nay chính là ta vẫn lạc chi kỳ. Thiếu niên gật gật đầu. Hùng hăng cắn xuống ngụm lớn kê thịt. Đầy miệng du tí. Phó Vân Khinh trầm mặc chốc lát. Lập tức đứng dậy. Lấy ra một phong thơ đặt lên bàn. Xoay người phiêu xong đi, có nhàn nhạt thanh âm truyền tới, đợi đến Tiêu huynh quy phản, ngươi nhưng đem lần này tin cùng hắn, để tránh hắn đối ngươi sinh lòng bất mãn. La Khê Ngọc nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt bên trong toát ra tốt, hơn tuổi tác hoàn toàn không hợp phức tạp vẻ, giọng thấp lên tiếng, bố cục nhiều năm, hôm nay cuối cùng đến thu quan chi thi, sư đệ. Ngươi Ngọc cung một mạch từ ta La gia trong tay đoạt đi hết thảy, sẽ hoàn toàn chôn vùi ở trong tay ngươi. Nhân quả thị phi đã sớm nhất định, ba phần chi hồn, vậy nên đến hối tụ ngày. 7 ngày hậu, Ngọc cung phủ đệ tin tức truyền đến. Phó Vân Khinh hiểu được thượng cổ đại nho hơi thở thì tẩu hỏa nhập ma. Trải qua Hàn Lâm chi chủ cứu trị không kịp đã vẫn lạc. Lưu lại một thân tinh thuần tu vi, tạm gác lại nho đạo có duyên tu sĩ. Một tháng giữa, vô số nho đạo tu sĩ thân hướng Ngọc cung phủ đệ. Thường thử luyện hóa, được lần này ngập trời cơ duyên. Ngày nào, nho đạo ngôi sao mới quân vô tội bái nhập Ngọc cung phủ đệ. Luyện hóa Phó Vân Khinh lưu lại tinh khí tu vi, trải qua Hàn Lâm chi chủ tán thành, được thu vào dưới trướng. Thành kia ngồi xuống thứ 16 vị vào môn đệ tử. Một nhảy lên long môn. Từ giày về sau nữa phi phàm tục. Vừa 3 năm, Hàn Lâm chi chủ gia quan. Cho đòi khai tộc quần trưởng lão hội nghị. Nhận định Tiêu Thần vẫn lạc chuyện. trục xuất Tiêu phủ xây chế. Trách làm Tiêu phủ dư lưu tu sĩ 3 ngày bên trong tận đếm rút lui ra khỏi. Không thể tiếp theo lưu lại. Dù vạn kía, M chi chủ, tinh thần chi chủ đợi cực lực phản đối. Nhưng ở Hàn Lâm chi chủ chuyển ra nhân tộc quy định sau khi vậy chỉ có thể ở miệng không nói. Tộc quần điên phong đại năng. Nhưng ở tổ thành thụ phong khai phủ lập nha. Đột nhiên vô cùng, tu sĩ vẫn lạc, thì tứ xuất phủ để tự động thu hồi. Tin tức truyền khai, tổ trong thành nghĩ đến Tiêu thần đại nhân qua đời không lâu. Tiện nhân đi trả lương trong lòng đau buồn người có chi. Nhưng mặt tràn đầy vui vẻ lẫn khánh hạ người nhưng cũng không hề nữa thiểu số, cách chương.